Thập phương võ thánh, chương 800 điều tra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trang viên ra tới, Ngụy Hợp nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bất hủ giả. Nhưng đối phương mang đến cho hắn cảm giác cùng ông già bình thường không có gì khác biệt. Hoàn toàn không cảm giác được linh năng tồn tại. Đây có lẽ là song phương linh năng chênh lệch quá xa. Dẫn đến hắn căn bản là không có cách phát giác đối phương linh năng chỗ. Ngụy Hợp trực giác cảm giác cùng là bất hủ cấp. Ba nhĩ Lý Đức chỉ sợ so thâm hồng cửu đầu điều còn cường đại hơn. Vị lão nhân này chỉ sợ căn bản cũng không phải là bất hủ giả bên trong đồng dạng trình độ. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý chính mình có thể học được cái gì. Hắn để ý là thu hoạch được tầng này thân phận, lại cấp tốc tăng lên thực lực mình đẳng cấp. Có lẽ có thể tại nội bộ đế quốc thu hoạch được càng nhanh tấn thăng tốc độ. Dùng cái này mới có thể thu được đến càng lớn an toàn bảo đảm. Mà không phải giống như bây giờ. Động một chút lại muốn ra tiền tuyến. Cùng kẻ địch chính diện chém giết. Trước kia, hắn là bởi vì cần đại lượng thôn phệ hỗn loạn ý chí. Thu hoạch được trưởng thành. Mới khao khát bên trên nhất tuyến. Nhưng bây giờ thì khác. Bản thể hắn tại bên ngoài. Có thể không chút kiêng kỵ đạt được trưởng thành. Mà ở trong đó xác thịt. Nhiệm vụ liền là không ngừng lợi dụng tinh nguyên chi nhãn. Tăng lên địa vị mình. Thu hoạch được càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Dùng cái này mới có thể thuận tiện bảo hộ gia đình. Bảo vệ mình. Ngồi lên Long Hồ ba xe bay. Ngụy Hợp ba người rời đi trang viên. Hướng phía trở về trên đường bay đi. Lần này Ngụy Hợp ngươi nhưng là muốn cảm tạ Tạp Đặc Lý. Trên xe, Long Hồ ba cười nói. Việc nhỏ mà thôi. Nếu như không phải tiểu Ngụy chính mình ưu tú. Ba nhĩ giáo thụ cũng khả năng không lớn để ý hắn. Đừng nhìn lão đầu kia nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái gì ta thu học sinh chỉ nhìn ba điều kiện. Trên thực tế hắn chọn lắm. Tạp Đặc Lý giải thích nói. Bồi dưỡng trong lúc đó có khả năng tránh chiến. Chỉ đầu này, liền hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Nghĩ lúc này xin nghiên cứu sinh của hắn. Có thể chính các ngươi xem. Hắn hiện tại tăng thêm Ngụy Hợp. Cũng mới 4 cái. Ánh sáng năm nay xin nhân số. Liền có hơn 200 người. Chính các ngươi nghĩ. Tạp Đặc Lý. Nhường Ngụy Hợp cũng là im lặng. Có lẽ ba nhĩ giáo sư là xem người. Càng là bởi vì tránh chiến muốn đi bồi dưỡng. Hắn thì càng chướng mắt. Ta loại mục đích này đơn thuần. Đi qua chỉ là vì học tập. Mới là hắn tán thưởng. Hắn nhẹ giọng trả lời. Thật là có khả năng này. Long Hồ ba gật đầu cười nói. Có điều, bất kể như thế nào. Tối thiểu ba nhĩ giáo thụ thông qua được Ngụy Hợp phỏng vấn. Bất hủ giả đệ tử. Thân phận này truyền đi. Cũng xem như có không nhỏ phân lượng. Toàn bộ đế quốc cả nước cộng lại. Bất hủ giả cũng sẽ không vượt qua ba chữ số. Những người này. Mỗi cái đều là lão già. Đều là bánh trái thơm ngon. Theo thăng hoa giả đến bất hủ giả cứ như vậy khó sao. Ngụy Hợp nhíu mày. Hắn hiện tại bản thể đã đến thăng hoa. Nhưng xem ra, khoảng cách bất hủ giả, tựa hồ còn rất xa khoảng cách. Ta nghe lúc trước đạo sư đề cập qua. Long Hồ ba hồi ức nói. Thăng hoa đến cực hạn, mới có thể trở thành bất hủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thăng hoa giả bước thứ nhất, liền nhất định phải đánh tốt cơ sở. Đi đến cực hạn. Về sau còn có cái gì nguyên hạch giai đoạn, chất có thể giai đoạn. Trên lý luận, thăng hoa giả giai đoạn linh năng trưởng thành, nhất định phải mỗi một giai đoạn đều đi đến cực hạn. Mới có thể có khả năng tiến vào bất hủ. Phương diện này Tạp Đặc Lý cũng không quyền lên tiếng. Cũng là ở một bên lẳng lặng nghe. Nguyên hạch, chất có thể, Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ. Hắn tại trên tư liệu thấy qua này hai cái danh từ. Nhưng bởi vì quyền hạn vấn đề, không có cách nào kỹ càng thẩm tra. Hiện tại xem ra, lại có thể là thăng hoa giả giai đoạn linh năng mệnh danh. Theo thăng hoa giả bắt đầu, quyền hạn của hắn liền đã không có cách nào mua được đến tiếp sau kỹ càng linh pháp. Quảng cáo, xác thực nói, lúc trước hắn mua nguyên bộ tinh hải linh pháp, đang thăng hoa người về sau, liền có rất nhiều nội dung là không thể nào hiểu được. Trong đó tường tận nói rõ lý do, lại nhắc nhở hắn quyền hạn không đủ. Cái này chính là không có lão sư dạy bảo chỗ khó. Rất nhiều nội dung, nhìn như chỉ có một câu, nhưng trong đó cần thiết phải chú ý rất nhiều điểm. Không cẩn thận nói rõ lý do, căn bản không có cách nào nắm bắt. Hiện tại bái đến một cái lão sư, vừa vặn có khả năng đem phương diện này thiếu hụt bổ sung. Thiên hành hà hệ, đông cực liên minh, đối khắp cả đông cực liên minh tới nói. Thiên chi khung lư, chính là bọn hắn chí cao vô thượng thánh địa, cũng là thống hợp toàn bộ liên minh quốc gia cao nhất cơ cấu quyền lực. Cùng bành toa đế quốc giống, đông cực liên minh một dạng dùng chung lấy một bộ khổng lồ chí cao trí tuệ hệ thống. Bộ này hệ thống vận chuyển toàn bộ hà hệ sự vụ lớn nhỏ. Mà thiên chi khung lư, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, hoặc là một chút trọng đại quyết sách bên trên, mới có thể phát biểu quyết nghị. Hắn chức năng giống bất hủ nghị hội, nhưng so với bất hủ nghị hội, đông cực có thể đi vào thiên chi khung lư người, đều là có thể đi đến bất hủ giả, đồng thời có thể có một loại nào đó tư chất tồn tại. So với bất hủ nghị hội, thiên chi khung lư nhân số càng ít, toàn bộ cộng lại chỉ có 9 người, trong đó còn đã bao hàm Đông Tát Luân đế quốc hoàng đế. Cái kia chính là thiên chi khung lư, đông cực liên minh thiên đô tinh, bầu trời màu lam dưới, kéo dài vô tận biển cây phần cuối, đứng thẳng lấy một tòa thật to xám trắng mâm tròn. Đó là do vô số đứt gãy cự thạch tạo thành kiến trúc khổng lồ. Mỗi một tảng đá lớn mặt ngoài đều có màu lam huỳnh quang hoa văn, như là hô hấp sáng tối chập chờn, thật sự là hùng vĩ. Nguyên đô tử tán thưởng một tiếng. Người bình thường thấy là thạch vòng to lớn, dù sao đó là cao tới mấy chục cây số khổng lồ kiến trúc, nhưng ở trong mắt nàng thấy lại là vô biên vô hạn, tựa như thâm uyên to lớn linh năng vòng xoáy. Đúng vậy, toàn bộ thiên chi khung lư đang mỗi thời mỗi khắc nhập vào xuất ra lấy vô cùng tận linh năng. Đó chính là chúng ta đông cực căn bản. Một bên tóc đen quý tộc nữ tử nhẹ giọng trả lời. Nàng tóc dài xõa vai, cái trán mi tâm khảm nạm màu bạc thủy tinh. Bên cạnh nổi lơ lửng một viên rõ ràng là cơ giới hóa tạo vật kim loại hình thoi. Nàng tên Tống Chiêu Chiêu, cũng là năm đó đem Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung theo hoang vu tinh cầu bên trên cứu trở về Đông Tát Luân quý tộc. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Tống Chiêu Chiêu dẫn đầu quay người, hướng đi một đầu nằm rạp trên mặt đất màu xanh lá cây đậm cự thú. Đó là một đầu thân dài hơn 50 mét to lớn phi long. Hoặc là nói, là một đầu mọc ra cánh rơi lớn đại thằn lằn. Nhưng theo phi long lân phiến khe hở, có thể thấy nó bộ phận thân thể là dùng cơ giới cải tạo qua. Phi long phần lưng còn xây dựng một tòa không lớn bịt kín phòng nhỏ. Nguyên đô tử gật đầu, nhìn một chút một bên Lý Dung. Người sau cũng hiểu ý, ba người cùng một chỗ, ở chung quanh tùy tùng chen chúc dưới, lần lượt leo lên phi long phần lưng căn phòng. Bành bành bành, mấy lần trầm trọng chạy lấy đà dưới. Phi long vỗ hai cánh, bay lên trời, hướng phía nơi xa bay vụt rời đi. Lý Dung từ nhỏ phòng cửa sổ nhìn xuống phía ngoài tự nhiên phong cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Nàng trầm giọng hỏi, tìm kiếm khởi động sinh mệnh tiến trình người. Dĩ nhiên, mặt ngoài thân phận là làm sứ giả, tiến vào chiến trường hiệp đồng tác chiến. Tống Chiêu Chiêu nói rõ lý do. Mặt khác, xác thực nói, Lý Dung ngươi chẳng qua là phụ trợ, Nguyên Đô Tử mới là chủ lực. Nguyên Đô vẫn như cũ hắc xa che mặt, Nhưng trên thân đã đổi thành đơn giản đai lưng áo bào trắng. Hai bờ vai có bằng gỗ miếng lót vai. Mặc đồ này, Tiêu Chí lấy nàng tại Đông Cực Liên Minh, là thuộc về điều tra viên, thăng hoa giả cấp bậc. Trên thực tế, sớm tại lúc trước nàng vừa mới đến 228 tinh, liền có thể tay không cùng liệt biến giao thủ, cũng bởi vậy thụ thương. Về sau trốn đông trốn tây, bị Tống Chiêu Chiêu mang về Đông Cực Liên Minh về sau. Nàng thực lực cường đại, cùng ưu tú hàng đầu tư chất, đạt được trong liên minh đại quý tộc tán thưởng. Dùng Tống Chiêu Chiêu xuất thân Tống gia làm bối cảnh, Nguyên Đô mang theo Lý Dung điều chỉnh gen, áp chế phóng xạ về sau, bắt đầu tu hành linh năng. Bởi vì làm huyết nhục ảo giác chuẩn tắc, thân thể càng cường đại, càng lại nhận tinh uyên khống chế. Cho nên Nguyên Đô hai người từ bỏ tiếp tục tu luyện võ đạo, ngược lại bắt đầu tu hành linh năng. Mà bây giờ, hai người linh năng cũng đã chính thức đi vào chiếu sáng. Phối hợp bản thân võ đạo thế lực, Nguyên Đô Tử Mặc thực thể đã miễn cưỡng có thể cùng thân là thăng hoa giả Tống Chiêu Chiêu đối chiến ngang tay. Mà lại, đến Đông Cực Liên Minh, các nàng mới biết được, Đông Tát Luân một mực tại bốn phía cứu vãn người biến dị, âm thầm cứu trợ không ít gặp kỳ thị cùng chèn ép chủng tộc. Đồng thời, Đông Tát Luân cùng trong truyền thuyết chuyện kỳ giả cũng có mật thiết liên hệ. Truyền kỳ đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới khởi động lại người. Bằng không, một khi bị tinh nguyên hoàn thành khởi động lại, cả nhân loại đều sẽ đứng trước hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tống Chiêu Chiêu nghiêm nghị nói. Nếu như có thể đừng đem cả nhân loại loại hình lời mang vào, ta nghĩ chúng ta giác quan sẽ tốt hơn. Lý Dung bất đắc dĩ nói. Mỗi lần làm nhiệm vụ, đều là đại biểu toàn nhân loại. Như toàn nhân loại tận thế sắp đến, hoặc là nhân loại hy vọng liền trên người các ngươi. Cứu thế nhiệm vụ liền toàn dựa vào các ngươi. Nàng đi theo Nguyên Đô những năm này ra không dưới 10 lần. Nghe loại này lời rất nhiều. Nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là cái giám sự không có. Đây là thiên chi khung lư nguyên văn. Cũng không phải ta sửa đổi. Tống Chiêu Chiêu lắc đầu. Vì cái gì? Muốn chúng ta xuất phát đi tới Bành Toa? Nguyên Đô Tử nhẹ giọng hỏi. Dựa theo tính toán, mỗi một tổ người chỗ đều có dự ngôn linh thuật dự đoán. Phương diện này, ta cũng không biết. Bất quá, trên đường đi, liền toàn dựa vào các ngươi bảo hộ ta. Tống Chiêu Chiêu mỉm cười. Quảng cáo Ô Lan Tinh. Quá nhàm chán. Ngụy Hợp, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sẽ vĩnh viễn mất đi ta. Hắc Mục Nhất phiêu phù ở Ngụy Hợp bên người, bắt chéo hai chân, hai tay đệm ở sau ót, tựa hồ mới ngủ xong cảm giác. Trong bãi đỗ xe, Ngụy Hợp theo lái xe vị ra tới, mặt không đổi sắc. Hắn không nghĩ tới Hắc Mục Nhất tại Ô Lan Tinh cũng dám hiện thân ra tới. Càng không có nghĩ tới, cái tên này sẽ như vậy phiền. Theo buổi sáng đi bộ môn làm tạm thời bồi dưỡng ngày nghỉ lúc, cái tên này liền cùng sau lưng hắn, không ngừng lao thao, cực kỳ sốt ruột. Ngụy Hợp không để ý tới hắn. So với cùng Hắc Mục Nhất nói nhảm, hắn quan tâm hơn, còn lại nắm giữ lấy tinh nguyên chi nhãn tổ hợp ở đâu. Theo Hắc Mục Nhất trước đó lời đến xem, bọn hắn tổ hợp ở giữa, nhất định phải đào thải một bộ phận. Chỉ có thể theo đấu vòng loại bên trong từng tầng một chiến thắng, mới có thể thu được đến quân chủ thưởng thức. Đồng dạng, mỗi hạ gục một đôi tổ hợp, liền có thể chiếm cứ bọn hắn tinh hoa, cấp tốc tăng lên chính mình máu thịt cùng linh năng. Cái gọi là tăng lên, Ngụy Hợp hoài nghi, cái này liền là Hắc Mục Nhất nói tới sinh mệnh tiến trình khởi động lại. Ngươi đừng không thèm để ý, ngươi không hợp nhau người khác, người khác có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắc Mục Nhất ở một bên không ngừng thuyết phục. Theo ta được biết, có không ít tổ hợp có thể là thân ở mẫn cảm bộ môn. Thoáng cẩn thận liền có thể dựa thế giết chết còn lại tổ hợp. Cho nên nhanh dùng ngươi lúc đó đối phó cửu đầu điểu cái chủng loại kia dị thường năng lực a, tranh thủ thời gian trưởng thành. Thôn phệ hết bọn hắn. Ta là yêu thích hòa bình người. Ngươi nói này chút, ta đều nghe không hiểu. Ngụy Hợp nghiêm nghị nói. Yêu thích hòa bình không phải là từ bỏ vũ lực. Tương phản, vũ lực đủ mạnh, mới có thể để cho người khác chỉ muốn cùng ngươi hòa bình. Hắc Mục Nhất nghiêm túc nói. Câu nói này hết sức có đạo lý. Ngụy Hợp gật đầu. Thế nhưng, ta cự tuyệt, ngươi cảm thấy ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Đầy đủ, có thể tại trong chiến loạn bảo hộ ngươi nghĩ bảo vệ ngươi. Hắc Mục Nhất nhịn không được nói. Nhưng ta không thích sát lục. Ngụy Hợp thán nói. Ta chán ghét này một thân năng lực. Hắn để cho ta cảm giác được chính mình là như thế tả. Bằng hữu. Đừng như vậy, chúng ta đã hoàn thành khế ước. Ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Hắc Mục Nhất nhức cả trứng vô cùng. Nếu như hắn có trứng, rõ ràng Ngụy Hợp có như thế ưu tú tiềm lực năng lực. Nhưng hắn nhưng là không đi dùng. Vậy ngươi đi tìm những người khác đi. Giữa chúng ta khế ước, xóa bỏ. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Lão Ngụy, Ngụy ca. Khế ước giải không hết. Ngươi dạng này là yếu hại ta à? Hắc Mục Nhất đơn giản muốn khóc. Rõ ràng vài ngày trước còn nói tốt lắm. Muốn cùng một chỗ nỗ lực phấn đấu. Vì tương lai tốt đẹp cố gắng lên. Hiện tại một nửa khác liền không nhận rồi. Thay lòng đổi dạ này cũng biến đổi quá nhanh đi. Cách chương.